Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 502. Giờ tôi thiên sợ hãi run rẩy, đồ bị ổi, có giỏi thì đánh tay tôi với tôi đi. Sao lại làm chuyện hạ lưu bẩn thỉu như vậy chứ? Thần hoàng thánh nữ nghĩ là nghiến lợi, nhưng thẩm man lại cười lớn. Tôi chưa bây giờ nói mình là chính nhân quân tử, bắt con, có phải cô ngây thơ quá rồi hay không? Ha ha, khốn kiếp. Thần loại thánh nữ tức điên lên, huy động ngọn lửa thiêu cháy người của bộ lạc kiền dương ở xung quanh, nhưng không dám tiến lên một bước nào. Thánh nữ đại nhân, tôi không muốn chết, cô hãy nghĩ cách đi. Dịch tiên thiên sợ hãi kêu lên, đến lúc này rồi thì còn cách gì chứ, ông dịch, tôi không cứu được ông, hay là ông tạm hy sinh một cách vinh quang đi. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ trả thù cho ông. Thần loại thánh nữ suy nghĩ một lát, nghiến chặt răng nói ra, hả? Dịch tiên thiên bị dọa cho ngu người, nếu không thì có cách gì chứ. Tôi mà cứu ông thì chắc chắn sẽ bị ông ta bắt được. Đến lúc đó cả tôi và ông đều khó thoát được kiếp nạn này. Thần hỏa thánh nữ khẽ quát. Giật tiên thiên á khẩu. Đúng vậy. Thần hỏa thánh nữ không có nghĩa vụ cứu ông ta. Dù sao ông ta cũng phải là người thần hỏa thánh nữ coi trọng lắm. Dù mà đâu mà cô ta phải mạo hiểm tính mạng để cứu lão già này chứ. Nếu không phải vì nể mặt Lâm Minh thì thần hỏa thánh nữ đã xông tới thiêu tất cả mấy người bọn họ thành tro tàn rồi. Sao mà thẩm man rất khó coi, hoàn toàn không ngờ người mình bắt làm quan tin lại không phải là người quan trọng. Hắn không dám do dự, lạnh lùng hừ một tiếng rồi ném Dịch Tinh Thiên về phía thần loại thánh nữ. Thần loại thánh nữ như muốn ngừng thở, vô thức rút ngọn lửa trên người đi. Đúng vào cách ngọn lửa biến mất, thẩm man nắm được cơ hội lao tới nhanh như tia chớp. Thần loại thánh nữ vừa sợ vừa giận đánh một chưởng về phía trước. Thẩm man cũng hề khách sáo, đồng thời tung chưởng ra, nhưng chưởng này mang theo toàn bộ sức mạnh của ông ta. Kỳ dương thần chưởng, thẩm man quát lớn, chưởng lực bùng phát, bốc bốc, âm thanh dữ dội vang lên. Sau đó liền nghe thấy tiếng xương gãy ở cánh tay bên phải của thần hỏa thánh nữ. Cả người của ta bay đi đụng nát vách tường, rồi răng ngã nhà xuống đất phun máu tươi, không đứng dậy nổi nữa. Chứng kiến cảnh này, thẩm man có tiếng cười lớn, hít mắt nhìn chằm chằm thần hỏa thánh nữ. Bắt con, cô vẫn còn non lắm, nếu là sư phụ cô thì chắc chắn ông ta sẽ mặc kệ sống chết của người khác, giết sạch không chừa một ai. Vừa nãy tôi ném ông ta về phía cô liền thu lửa lại, đủ thấy cô không bao giờ trở thành ác nhân lòng dạ sắt đá, vô tình vô nghĩa như sư phụ của cô được. Cô vốn dĩ có hy vọng giết được tôi, nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Ha, khốn kiếp, tôi phải xé xác ông. Thần hỏa thánh nữ tức giận nói, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, nhưng cô ta vừa định bỏ dậy thì có thể lại run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Xé xác sao, e rằng cô không làm được nữa rồi. Hãy để tôi thưởng thức cơ thể của cô, nghe tiếng la hét thảm thiết và xin tha của cô đi. Thẩm man liếm môi, hít mắt đi về phía thần hoàng thánh nữ. Đôi mắt cô ta mở to, ông muốn làm gì hả? Đứng lại, ông đừng có lại gần đây, đứng lại. Nhưng sao thẩm man có thể nghe cô ta chứ? Thần hoàng thánh nữ vô cùng hoảng hốt, cô ta tha chết cũng muốn bị loại người này làm nhục. Thần hoàng thánh nữ siết chặt nắm tay, thầm tích lũy một ngọn lửa. Cô ta biết mình không thể giết được người này nữa. Chuyện đến nước này thì chỉ có thể tự vẫn để giữ gìn sự trong sạch của mình. Thánh nữ đại nhân, là tôi hại cô. Giờ tiên thiên nước mắt nước mũi ròng ròng. Khuôn mặt thần hỏa thánh nữ căng cứng, nhìn chằm chằm thẩm man đang lại gần, quyết định ra tay tự đánh cho đầu mình nát bét. Nhưng đúng này, âm âm âm, thiên binh đại trận ở ngoài phòng bỗng vang lên ba tiếng kinh thiên động địa, mặt đất và căn phòng đều rung lên. Mọi người trong phòng đều bị sự rung chuyển bất ngờ làm cho nghiêng ngã. Tới đến khi ổn định cơ thể mới phát hiện ra, thiên binh đại trận đã dừng lại. Cái gì? Thần hỏa thánh nữ sẩn sốt, thẩm minh còn bất giác nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy bên ngoài vang lên những tiếng bước chân khe khẽ. Sau đó một bóng dáng đi vào. Thần Y Lâm. Thần hỏa thánh nữ ngẩn người ra. Mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn, Lâm Minh còn sống rời khỏi thiên viên đại trận được sao? Hơn nữa toàn thân anh không có bất kỳ dấu vết nào bị bỏng, nhưng làn da anh đã đỏ bừng, hai mắt phun ra tia lửa, nhiệt độ các người rất cao. Lúc anh bước vào phòng, ngay cả mặt sàn cũng bị chưởng chân của anh làm cho rộp lên. Còn quần áo của anh đã bị đốt sập. Nếu không phải thì trước khi xuống trận, anh để lại những thứ quan trọng ở trong phòng, thì e là mọi thứ đã bị đốt thành tro rồi. Thần hỏa thánh nữ nhìn cơ thể như thiên sứ của Lâm Minh, trái tim run rẩy, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Các cô, có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai? Lâm Minh bình thản lên tiếng, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Cậu Lâm, những người này là cướp, bọn chúng là người của bộ lạc Kỳ Dương, chuyên cướp bóc giết người. Lần nào bọn chúng có được bản đồ cơ quan của Lưu Minh Trũng đến được đây nhờ cơ quan, nhằm vào người của thương minh chúng ta để cướp. Bọn chúng không những giết hết người của thương minh mà còn định làm nhục thánh nữ nữa. Giờ Thiên Thiên bi phẫn kêu lên, cái gì? Sao bạn Lâm Minh lập tức trở nên lạnh lùng, ngoảnh phát lại nhìn thẩm man. Cậu là ai? Thẩm Anh lạnh lùng hừ một tiếng, hung ác nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thời Lâm Giang Thành, Lâm Minh bình thản đáp: "Ồ, cậu là tay bác sĩ vớ vẩn kia sao? Tôi từng nghe nói đến cậu biết chút y thuật, nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu chỉ là một kẻ bất tài biết múa mấy cái kim thêu sao hả? Muốn đối đầu với bộ lạc kỳ dương tôi sao?" Thẩm Man khinh bỉ nói, không thèm coi Lâm Minh ra gì. "Kẻ bất tài biết múa mấy cái kim thêu sao?" Ánh mắt Lâm Minh dần dần trở nên đỏ ngầu như máu, anh cất bước đi về phía Thẩm Man. "Chán sống rồi sao?" Thẩm Man nổi giận, bước tới mấy bước, nện mạnh một quyền về phía lồng ngực Lâm Minh. Ngay lập tức, ầm! Nắm đấm nện trúng lồng ngực Lâm Minh, nhưng anh vẫn sừng sững bất động. Khí kình tỏa ra từ chỗ nắm đấm tiếp xúc với lồng ngực, nhưng không thể nào khiến cho thịt quanh bị thương mảy may. Thẩm Man chấn kinh, chỉ được thế thôi sao? Đúng là khiến người ta thất vọng. Lâm Minh lắc đầu, khốn kiếp. Thẩm Man nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng, lại nện một quyền nữa về phía trái tim Lâm Minh. Ầm! Lại một âm thanh như đứt toác vang lên, nhưng lần này Lâm Minh vẫn sừng sững bất động như không có chuyện gì xảy ra. Hơi thở Thẩm Man như nghẹn lại, trong lòng kinh hãi. Lâm Minh tung một quyền đánh về phía bả vai hắn, quyền này nhanh như tia chớp, Thẩm Man thậm chí còn kịp phản ứng. Bả vai của hắn lập tức gãy lìa, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi cháy khét ở vết thương cực kỳ đáng sợ. À! Thẩm Man đau đứng gào lên, lùi lại liên tục gần như không thể đứng vững. Lâm Minh lại nện một quyền nữa vào cánh tay còn lại của hắn. Cánh tay còn lại của Thẩm Man cũng gãy lìa, khiến hắn đau đến mức ngã nhào xuống đất, không ngừng lăn lộn. Nỗi đau dữ dội khiến hắn gần như muốn ngất đi. Sao hả? Tay bác sĩ bất tài, chỉ biết búa, kim thêu, thực lực thế nào? Lâm Minh đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn Thẩm Man đang lăn lộn dưới đất. Tôi sai rồi, đại nhân, tôi biết sai rồi. Xin cậu hãy tha cho tôi. Cầu xin cậu hãy tha cho tôi. Chỉ cần cậu tha cho cái mạng chó này, cậu bắt tôi làm cái gì cũng được. Thẩm Man kinh hoàng đến tột độ, trong lòng vô cùng sợ hãi, không ngừng dập đầu xin tha, giọng nói run rẩy. Giờ phút này hắn mới biết Thời Lâm Giang Thành đáng sợ đến mức nào. Trước kia hắn chỉ nghe nói, chứ đâu có coi y võ nhỏ bé này ra gì, nhưng hôm nay hắn biết mình đã nhầm to. Vì Thời Lâm Giang Thành này thực sự quá đáng sợ, nhưng Lâm Minh không thèm đếm xỉa đến những lời Thẩm Man nói, mà vẫn đi tới giẫm mạnh lên chân trái quán. Chân trái Thẩm Man lập tức nát vụn, Lâm Minh lại giơ chân lên giẫm nát chân còn lại của hắn. A! Tiếng hét thảm thiết của Thẩm Man vang khắp căn phòng. Thời Lâm, cậu làm gì vậy? Thẩm Man cố nhìn đầu, run rùng hỏi. Hắn gần như sắp phát điên rồi. Bây giờ ông đã bị gãy hết tay chân, làm gì với ông cũng quá dễ rồi. Lâm Minh khiến mặt nói, cái gì? Hơi thở Thẩm Man như muốn đông cứng lại. Lâm Minh nói với thần loại thánh nữ, cô vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn, chỉ là lồng ngực rất đau. Thần loại thánh nữ nghĩ là đáp lại. Lâm Minh gật đầu đi tới đống đồ của anh được chất đống ở bên cạnh, lấy từng cái châm bạc ra đâm vào người thần loại thánh nữ. Cả người thần loại thánh nữ bỗng run rẩy, sau đó kinh ngạc nhìn xuống cơ thể của mình. Tôi hình như tôi đã khỏi rồi. Thần loại thánh nữ ngạc nhiên nói, tôi đã phong bế cảm giác đau đớn trên người cô, ức chế vết thương của cô lại, bây giờ cô có thể hoạt động một chút rồi đó. Hoạt động sao? Thần loại thánh nữ hơi sửng sốt. Thần Lâm, ý anh là gì? Chẳng phải người này muốn sỉ nhục cô sao? Lâm Minh chỉ vào Thẩm Man đã gãy hết tay chân, bà đã nói, bây giờ tôi giao ông ta cho cô xử lý thế nào? Thật sao? Thần loại thánh nữ sáng bừng mắt lên, sâu trong ánh mắt chứa đầy sự dữ tợn và lạnh lẽo, nghiến răng nói, thế thì cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên cô cảm ơn tôi đó, Lâm Minh cười nói. Thần loại thánh nữ hơi sửng sốt nhưng không nói gì, cầm một thanh đao ở dưới đất lên, đi về phía Thẩm Man. Không không, đừng giết tôi, đừng giết tôi, xin cô hãy tha cho tôi không dám nữa. Toàn thân Thẩm Man run rẩy gào lên, ông thật sự không dám sao? Thần loại thánh nữ đang giọng hỏi. Thật, tôi thật sự không dám thế được đâu, thật đó. Thẩm Man run rẩy kêu lên, được, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Thần loại thánh nữ cười nói đầy dữ tợn, rồi bổ một đao tới, nhưng không chém hắn chết ngay lập tức mà rạch ngực hắn ra. A! Thẩm Man đau đớn gào lên. Thần loại thánh nữ không dừng lại mà lại bổ thêm một nhát nữa. Âm thanh da thịt bị xé toát vang lên. Tôi phải cắt từng miếng thịt quông. Thần loại thánh nữ có chút điên cuồng, mỗi nhát đao đều cực kỳ khéo léo. Chỉ trong mười mấy phút, Thẩm Man đã bị cắt gần nghìn nhát. Nội tạng của hắn vẫn còn hoạt động, chưa chết hẳn, nhưng đã không còn thốt lên được tiếng nào nữa. Lâm Minh ở phía sau rùng mình. Anh không ngờ thần loại thánh nữ lại điên cuồng như vậy. Được rồi, thánh nữ đại nhân, cho ông ta đi. Lâm Minh không nhìn được nữa liền lên tiếng. Những người hành nghề y như các anh đúng là dễ mềm lòng. Loài người như ông ta phải ngâm trong rượu thuốc để kéo dài mạng sống, cho ông ta nếm đủ đau khổ rồi mới được chết. Thần loại thánh nữ hừ mũi nói, sau đó chém một nhát đao vào đầu Thẩm Man, kết liễu hắn.

chớp mắt đã thấy Cậu Huyết, Ngạo Ưng, Đa Mặt Lâm và những cao thủ khác đồng thời ra tay muốn giết ông lão. Mấy người này muốn đánh lén. Các cao thủ chọn đúng thời cơ đồng thời ra tay. Bọn họ đã thương lượng xong với nhau, cùng nhau đối phó với ông lão, giết ông ta xong sẽ phân chia dị hỏa. Nhưng thực lực ông lão này quá khủng khiếp, ngay cả khi bị đánh lén, ông ta cũng hề hoang mang. Ông ta hét lên một tiếng, có thể phun trào ra một trụ lửa cao ngút trời. Trụ lửa bao lấy cơ thể ông ta, vũ khí bọn họ dùng khi chạm vào ngọn lửa đều bị nung thành thép nóng chảy. Không ổn, có vài người quá sợ hãi lập tức lùi lại. Nhưng những người chưa kịp thu chiêu, miễn cưỡng đâm vào trụ lửa đều hóa thành một màn khói chết ngay tại chỗ. Những người khác sợ đến mức hồn bay phách lạc. Viên thuật này thật đáng sợ. Thật là có người này không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Nên không có cao thủ dùng nước và băng thì tuyệt đối không thể làm gì được ông ta. Sắc mặt Ngạo Ưng u ám, khàn giọng nói: vậy làm sao bây giờ, chạy sao? Cậu Huyết khiến răng hỏi: chạy cũng chạy được, chúng ta nhất định không được tản ra, nếu không sẽ bị ông ta giết từng người một, như vậy chúng ta càng không còn sức để chống đỡ. Ngạo Ưng trầm giọng nói: thế này đi, Đa Mặt Long, cậu am hiểu viêm thuật, trong chúng ta cậu ít chịu sát thương do lửa của ông ta nhất, vậy cậu đánh ngay chính diện, tôi với Cậu Huyết sẽ chịu trách nhiệm hai bên, còn lại thì tùy cơ ứng biến, phải bắt được ông ta. Được, cứ vậy đi, mọi người lên thôi. Không gian và lên những tiếng hô hào ầm ĩ, mọi người bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Là mình để đứng bên cạnh im lặng xem cuộc chiến, cũng không có ý định ra tay. Thần Lâm, anh không ra tay sao? Thần Hỏa Thánh Nữ quay sang hỏi. Là mình lắc đầu, tôi còn hứng thú với dị hỏa, có được thiên hỏa tôi đã đạt được mục đích nên không cần dính vào rắc rối. Thần Hỏa Thánh Nữ gật đầu hiểu được ý của Lâm Minh. Cô ta lại tiếp tục nhìn chằm chằm ông lão, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Thực ra Lâm Minh cũng quan sát rất chăm chú. Anh phát hiện ra chiêu thức của ông lão khá giống với Thần Hỏa Tôn Giả. Nghĩ là Thần Hỏa Tôn Giả không muốn đến Lưu Vinh Trũng này, có lẽ Lưu Vinh Trũng và Thần Hỏa Tôn Giả có không ít liên hệ. Suy cho cùng, mọi người vừa đánh giá thấp thủ đoạn của ông lão này. Sau một đợt chém giết, bò vẫn bại trận y như cũ. Người xung phong tấn công chính diện là Đa Mặt Long bị ngọn lửa của ông lão đốt đen thui, da thịt cháy xém, ngã xuống đất không thể đứng lên. Ngạo Ưng và Cậu Huyết cũng hộc máu bay về phía sau. Người xung quanh không chết thì cũng bị thương, không ai may mắn thoát khỏi. Về phần ông lão vẫn không mất dù chỉ là một sợi tóc. Ông ta dừng lại, không lập tức giết bọn họ mà chắp tay tay sau lưng, mà không biểu cảm nhìn mọi người. Thật ra sau khi các người tới đây, tôi sẽ cho các người một bài kiểm tra. Các người chỉ cần vượt qua là có thể lấy được lợi ích trong Lưu Vinh Trũng. Tiếc là các người đã bỏ lỡ bài kiểm tra đó. Ông lão thản nhiên nói. Bỏ lỡ sao? Là có ý gì? Ngạo Ưng ôm ngực đau đớn hỏi. Lý do rất đơn giản, các người không vào Lưu Vinh Trũng bằng quy trình chính quy, các người chiến đấu với người máy cưỡng ép phá cửa bước vào Lưu Vinh Trũng. Vì vậy, mục đích của tôi là giết hết đủ các người ngay tại đây, cũng cần sắp xếp bài kiểm tra gì cho các người nữa. Ông lão nói ra, lời vừa dứt ai nấy đều biến sắc. Thả là ông lão không nói một lời đã thẳng thừng chém giết. Hóa ra là vậy, là bọn họ phá quy luật trước nên ông lão đương nhiên cũng làm theo luật nữa. Bây giờ thì chôn theo chủ nhân của tôi đi. Ông lão lãnh đạm nói, bắt đầu ra chiêu sát thủ. Đám người Ngạo Ưng, Đa Mặt Long hết sức sốt ruột, tất cả đều nhìn về phía mấy người Lâm Minh và Dịch Thiên Thiên. Ông Dịch, cầu xin ông cứu chúng tôi. Ông Dịch, ông mau bảo cao thủ thương binh ra tay đi, nếu chúng tôi chết thì ông ta nhất định sẽ đánh tiếp về phía các người. Mọi người hét lên vô cùng sốt ruột. Bây giờ người của thương binh là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nhưng Lâm Minh bên cạnh nói ra, vì sao chúng tôi phải ra tay chứ? Các người có lòng tham vô đáy, dùng cách trái luật xông vào đây bị trừng phạt, lại muốn bọn tôi liều mạng cứu các người. Bọn tôi không phải là thần thánh, không rộng đường tới như vậy. Anh là ai? Tôi đang nói chuyện với ông Dịch, liên quan gì tới anh? Ngạo Ưng tức giận nói, người này chính là Thần Đi Lâm ở Giang Thành. Thì Tiết Thiên hờ hững nói ra. Thần Đi Lâm? Mọi người đột nhiên ngừng thở, khó tin nhìn qua Lâm Minh. Không ngờ Thần Đi Lâm lại xuất hiện, hơn nữa đây đi cùng người của thương binh. Chuyện quái gì thế này? Thần Đi Lâm, anh có lòng nhân hậu, xin cứu chúng tôi với. Ngạo Ưng nghĩ rằng nói, thật xin lỗi, tôi không giúp được anh. Chúng tôi mà chết thì anh cũng thể may mắn thoát khỏi chuyện này. Nếu cứu bọn tôi, anh còn có người giúp đỡ, nếu không các người sẽ phải một mình đối mặt với ông ta. Các người có thể là đối thủ của ông ta sao? Ngạo Ưng tức giận nói, vì sao chúng tôi phải chém giết với ông lão đó? Chúng tôi dùng cách chính quy để bước vào Lưu Vinh Trũng. Là mình bình tĩnh nói, anh nói cái gì? Đám người Ngạo Ưng sửng sốt, cậu ta đã đánh bại được người máy. Ông lão thản nhiên nói, khoảnh khắc cậu ta đánh bại người máy, ngoài cửa đã truyền tin cho tôi, cho nên tôi biết có một nhóm người đã đánh bại người máy để bước vào Lưu Vinh Trũng. Cái gì? Mọi người vô cùng khiếp sợ. Người máy đó rất khủng bố, vậy mà Thần Lâm lại đánh bại được sao? Không thể nào. Mọi người thấp thỏm lo sợ khó tin. Tháo Nam Thanh Lâm lại khoanh tay đứng nhìn. Ông lão muốn trừng trị những người không tuân theo luật là mình lại làm đúng luật, vì sao phải đối nghịch với ông ta chứ? Chờ nhận bài kiểm tra của ông ta thuận lợi vượt qua rồi nhận được tất cả lợi ích không phải tốt hơn sao? Nhưng câu nói tiếp theo lại làm đám người Lâm Minh choáng váng. Nhưng ngay cả khi cậu đánh bại người máy, tôi cũng không định tha cho cậu. Cậu nhìn bọn họ đánh nát cửa lớn của Lâm Minh Trũng mà không ngăn lại cũng là đồng lõa để có tội. Vì vậy dù cậu có đủ tư cách, với tôi cũng là không được tính. Ông lão lại đừng nói ra. Cái gì? Diệp Thiên Thiên trợn tròn mắt